Chàng rể chiến thần, chương 3016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3016, thành chủ Hoài Thành càng lúc càng khiếp sợ. Black Doctor đã sở hữu nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh như thế từ bao giờ? Chỉ riêng đội quân cao thủ siêu phàm cửu cảnh hơn chục người này, có lẽ cũng đã đủ để đánh gục toàn bộ các thế lực ở các phủ thành chủ khắp Chiêu Châu này rồi nhỉ? Uyên, đúng lúc này, một gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong tung đòn đánh trúng giữa ngực thành chủ Hoài Thành, thân thể lão ta bị đánh bay ngược ra ngoài. Thành chủ Hoài Thành bị đánh bay ra sau chừng hơn chục mét, nặng nề rơi thịch xuống đất. Một đòn này đã khiến lão ta bị thương nặng, người vừa chạm đất liền hộc máu tươi, hơi thở võ thuật trên người lập tức giảm xuống. Tiêm thuốc vào cho ông tai. Black Doctor lạnh lẽo ra lệnh. Giỏi, một gã cao thủ cầm ống thuốc đi tới trước mặt thành chủ Hoài Thành. Ngay khoảnh khắc ông ta định cầm ống thuốc xuống cánh tay thành chủ Hoài Thành, một việc bất ngờ đã xảy đến. Uyên, một vị cao thủ khoác áo choàng màu cho chợt xuất hiện trước mặt thành chủ Hoài Thành, vung tay đánh một chưởng thật mạnh vào đầu tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người có mặt, đầu tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đó lập tức bay vèo ra ngoài, thân thể thì té bịch xuống đất. Sự xuất hiện của vị cao thủ khoác áo choàng màu cho đã khiến thành chủ Hoài Thành sợ ngây người. Ngay cả Black Doctor cũng phải hốt hoảng trong lòng, vị cao thủ này đột ngột xuất hiện, chỉ dùng một đòn đã đánh bay đầu một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, vậy thì thực lực người này phải cao đến đâu? Vị cao thủ khoác áo choàng màu cho kia chỉ ra tay giết chết một gã cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi dừng tay. Các hạ là ai? Vừa ra mặt liền xuống tay giết người của tôi, làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Black Doctor nhìn chằm chằm vào vị cao thủ khoác áo choàng màu cho kia, lạnh lẽo hỏi. Vị cao thủ kia nhíu mày, nhìn Black Doctor. Không phục sao? Vừa dứt lời, một hơi thở võ thuật vô cùng mạnh mẽ đã tràn ra từ trên người ông ta. Ngay lập tức, toàn bộ phủ Hoài Thành đều bị một thiên uy bao phủ. Black Doctor khiếp sợ tột cùng, ông ta đã cảm nhận được một sức mạnh không thể ngăn trở từ vị cao thủ khoác áo choàng màu cho kia. Thành chủ Hoài Thành cũng kinh sợ vô cùng, bản thân lão ta mới chỉ bước sang cảnh giới kia nửa bước nhưng cũng đã được xếp vào vị trí có thực lực cao nhất ở Chiêu Châu này. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường không phải là đối thủ của lão ta. Nhưng hiện nay lại có một vị cao thủ khoác áo choàng màu cho xuất hiện, hơi thở võ thuật trên người kẻ này vượt xa trạng thái mạnh nhất của lão ta. Chẳng lẽ nào, thực lực của vị cao thủ áo choàng màu cho này đã vượt qua siêu phàm cảnh. Nghĩ tới đây, vẻ khiếp sợ trên mặt thành chủ Hoài Thành càng thêm nồng đượm. Black Doctor nhìn người mới tới, nói, nếu tôi đoán không lầm thì thực lực của các hạ đã bước vào thiên cảnh rồi đúng không? Căn cứ theo quy định của thủ hộ minh ở Chiêu Châu, cao thủ trên cảnh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong không được nhúng tay vào chuyện của thế tục, ông đã vượt qua quy định rồi. Vị cao thủ khoác áo choàng màu cho cười nhạt, mắt hơi nheo lại, nhìn Black Doctor, nói, lôi quy tắc ra nói chuyện với tôi à, cách chương.